Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, thứ 9 đỉnh sư đệ khẳng định không được đi. Có người muốn tới U Minh Động. Giang Lan nhìn hắn sư phụ truyền tới tin tức, có chút ngoài ý muốn. Này 40 năm đến, chưa bao giờ có người đến qua đệ cửu phong. Chớ nói chi là tới U Minh Động. Đối chính thường đệ sắp tới nói, U Minh Động tu vi không đủ cũng không cần đến gần tốt. Đệ cửu phong đệ tử là không có biện pháp không tới gần. Cho nên mới phải như thế. Bằng không, đệ cửu phong làm sao sẽ không có đệ tử. Thực ra đừng nói mấy năm nay đệ cửu phong không chiêu thu đệ tử. Dù là thật thu nhận, cũng không cách nào ở chỗ này trêu chọc ở lại bao lâu. Hôm nay liền tới, xem ra cần đem những người này đưa đi, mới có thể tấn thăng nguyên thần rồi. Giang Lan đứng dậy, chuẩn bị đi bên ngoài tiếp những người đó đến. Hắn là đệ cửu phong duy nhất đệ tử. Hắn không đi, nhưng nói để cho hắn sư phụ đi. Rõ ràng không hợp lý. Trước khi rời đi, Giang Lan đi tới linh sủng trước mặt đàn, tưới nhiều chút linh dịch, bảo đảm nó sẽ không dinh dưỡng không đầy đủ. Đúng, 30 mấy năm nhanh 40 năm rồi. Từ hắn ngoài mặt trúc cơ hắn sư phụ đưa hắn linh sủng sau đó. Này đàn liền không có bất kỳ thay đổi. Hoàn toàn không có bất kỳ phá xác dấu hiệu. Ngay từ đầu Giang Lan vẫn còn tương đối để ý. Sau đó làm hoa nuôi. Có rảnh rỗi thời điểm cho nó tưới nước. Đổi một chút thổ. Không phải phổ thông thổ. Là có một ít nhiệt độ thổ. Hắn sư phụ từ những địa phương khác mang đến. Nói ấp trứng linh thú thời điểm. Nhiệt độ rất trọng yếu. Sự thật chứng minh. Không có gì khác nhau. Này linh sủng chính là không ra. Giang Lan đã thành thói quen nó không ra ngoài. Kia nếu như thiên phá xác mà ra, hắn không chừng còn không có thói quen. Bất quá hắn kiểm tra qua, sinh mệnh khí tức không có chút nào yếu bớt. Có thể là cái thực vật đàn. Trước sau như một an tĩnh. Giang Lan nhìn thực vật đàn, lắc đầu một cái, sau đó liền xoay người đi ra U Minh Động. Đi ra ngoài thời điểm, Giang Lan phát hiện thái dương vừa mới quá dâng lên. Cách những người đó đến, còn có nửa ngày, bất quá hắn cũng không ý, đi thẳng tới đệ cửu phong dưới chân núi, chờ đợi những người đó đến. Trên thực tế hắn không biết rõ tới đều là ai, ngược lại hắn sư phụ để cho hắn tới đón, hẳn là khác phong đệ tử, nếu như không phải đệ tử, cũng không cần hắn tới. Về phần đệ tử, đại khái cũng chưa có cái nào ở về mặt thân phận có thể ép hắn. Dù sao hắn chính là đệ cửu phong thân truyền đại đệ tử. Tương lai 8 phần 10 là phải thừa kế đệ cửu phong. Mặc dù là một khổ sai sự. Nhưng là, nghe lợi hại, làm Giang Lan đi tới đệ cửu phong dưới chân. Thiên còn rất sớm, hắn tìm một địa phương bắt đầu đứng. Thuận tiện nhìn không trung đám mây biến hóa. Hắn nhớ, hắn có một chiêu với vân có liên quan thuật pháp. Đối vân hiểu càng sâu. Quy lực lại càng lớn, tên là thất thải tường vân đặc thù thuật pháp, là tương tự thêm may mắn thần thông. Nhưng là hết lần này tới lần khác là thuật pháp, không phải đánh dấu được, là đệ cửu phong ghi lại, nghe nói rất khó tu luyện. Không khéo là, hắn học được, có thể là bởi vì đạo tàng duyên cớ, chỉ là bởi vì đối vân không hiểu nhiều, một mực chưa từng đi thi triển. Giang Lan nhìn không trung, nhìn vân cuốn vân thư. Giống như nhìn thiên địa biến hóa, từ nơi sâu xa hắn cảm giác mình không phải đang nhìn vân, mà là nhìn thiên địa biến hóa. Giờ khắc này tâm linh phúc trí, không trung đám mây trong mắt hắn trở thành thất thải bộ dáng. Phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, thất thải tường vân sẽ hạ xuống. Đệ cửu phong trên đường, tới 3 người, từng cái cũng kim đan cấp khác đệ tử. 2 nữ 1 nam, lần này không có trưởng bối đi cùng. Nghe nói dĩ vãng đều có trưởng bối đi cùng. Đệ nhất phong đệ tử Kinh Đình Hiếu Kỳ mở miệng nói. Nghe nói dĩ vãng đệ cửu phong là không có có đệ tử. Bây giờ đệ cửu phong có một cái đệ tử. Hay lại là thân truyền đại đệ tử. Thứ hai đỉnh tiên tử Mục Tú quay đầu nhìn về phía người thứ ba. Hiếu Kỳ nói. Long Vũ sư muội ứng nên biết rõ. Thật giống như đệ cửu phong đệ tử trước kia cũng ở đệ tam phong bí cảnh chung. Xảy ra chuyện một lần kia, là có người đệ tử. Ngao Long Vũ đi ở một bên bình tĩnh gật đầu. Đối phương có thể trở thành đệ cửu phong đệ tử thân truyền. Nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Nghe nói đệ cửu phong chưa bao giờ có đệ tử thân truyền. Muốn ở đệ cửu phong nghỉ ngơi 10 năm, cũng chưa có một vị đệ tử làm được. Cho dù là nàng cũng không được. 10 năm đối với bọn họ mà nói rất ngắn. Nhưng là ở đệ cửu phong 10 năm, có thể đem người trực tiếp hủy diệt. Cho nên, vị sư đệ kia có thể ở đệ cửu phong 10 năm. Quả thật rất khiến người ngoài ý. Này cũng là bọn hắn không cần trưởng bối đi cùng nguyên nhân. Bởi vì không cần lại để cho đệ cửu phong sư bá tới đón tiếp rồi. Nghe nói vị sư đệ này tâm tính rất giỏi. Ban đầu ở cầm pháp bảo thời điểm, một tiếng hót lên làm kinh người. Chính là thiên phú tương đối. Bất quá đã nhiều năm như vậy, đệ cửu phong có đầy đủ tài nguyên, đủ hắn tấn thăng kim đan chứ? Thật sự không được, trúc cơ viên mãn cũng có. Kinh đình mở miệng nói, đệ cửu phong hẳn không chú trọng tu vi chứ? Mục Tú không nhiều trò chuyện cái đề tài này, mà là tò mò nói. Ta nhớ được đệ cửu phong có một loại tiếp cận thần thông thuật pháp, tên là thất thải tường vân. Nếu như vị sư đệ kia biết, chúng ta đây có phải hay không là có thể để cho sư đệ hỗ trợ thi triển một chút. Thất thải tường vân, mang đến may mắn thuật pháp. Kinh đình có chút không tin tưởng. Nghe nói cái này thuật pháp đối tâm cảnh yêu cầu cao vô cùng. Đừng nói thi triển thất thải vân rồi. Kia sợ rằng muốn học được cũng phi thường khó khăn. Đã từng cũng liền một ít lão tiền bối có thể sẽ. Những người khác học ngược lại hoàn toàn ngược lại. Cho nên công pháp này cuối cùng chỉ chừa ở đệ cửu phong. Trước mắt toàn bộ Côn Lôn Sơn, dường như chỉ có đệ cửu phong vị sư bá kia mới có thể. Đệ cửu phong vị sư đệ kia mới bay lớn. Không thể nào biết chứ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.